Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 556. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Thiến Thiến, em đang nhìn cái gì? Một đường tiếng nói trầm thấp nhu hòa ở bên tai vang lên. Trầm Mộc Bạch ngước mắt, thấy được Lục Lệ Bắc hơi cúi đầu, bởi vì nghịch ánh sáng, mà thấy không rõ ánh mắt ẩn tàng sau kính mắt gọng vàng. Cô lắc đầu, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Người phụ trách ở một bên xen vào nói, nếu là nhàm chán, tôi có thể để người ta dẫn em đi thành phố B dạo chơi. Người phụ trách nói câu nói này, đơn giản là muốn ở trong lòng Lục Tổng soát điểm hảo cảm. Dù sao hai người thoạt nhìn rất thân mật, cô bé nhỏ nha, lại xinh đẹp cũng có chút ham chơi đi. Thật tình lại không biết thái độ ân cần bị Lục Lệ Bắc nhắm trúng lành lạnh liếc mắt nhìn người phụ trách. Người phụ trách xem xét, trong lòng 10 điểm phiền muộn bản thân lại nói sai lời gì. Trầm Mộc Bạch mỉm cười nói, cảm ơn, không cần, người phụ trách lại bị con mắt cùng nét mặt tươi cười lóe lên một cái. Lại phát giác được bên cạnh hơi lạnh, vội vàng xoa một lần mồ hôi lạnh, hướng bên cạnh đi xa mấy bước. Đại đa số người cũng là thị giác động vật, không chỉ là người phụ trách, ngay cả mấy cái thanh niên làm việc cũng nhịn không được liên tiếp đưa mắt tới. Lục Lệ Bắc bất động thanh sắc chặn lại ánh mắt bọn họ. Ngay sau đó ép mụ thiếu nữ, ngữ khí ôn hòa nói, hôm nay gió lớn, sao không mặc nhiều thêm một cái áo? Trầm Mộc Bạch đối với anh trai nhà mình làm ra cử động bất ngờ mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng tại chỗ để cho hắn ép. Đem sợi tóc thiếu nữ nhét đến sau tai. Lục Lệ Bắc tư thế thân mật bắt được tay cô. Phía trước đường không dễ đi. Cẩn thận một chút, Trầm Mộc Bạch không nghi ngờ gì. Cảm thấy anh trai nhà mình không chỉ là một quân tử ôn tồn lễ độ, còn đặc biệt ấm áp. Người phụ trách lại lập tức bắt được cái động tác nhỏ này. Có chút không nghĩ ra. Thật đúng là đoán không ra hai người rốt cuộc là cái quan hệ gì. Công trường không giống với những chỗ khác, vẫn phải nghiêm túc một chút mới tương đối an toàn. Thanh âm ôn hòa trầm thấp vang lên, người phụ trách nhìn lại, trông thấy Lục Tổng giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống, vội vàng hiểu ý nói. Cái này hiểu được, Lục Tổng, tôi nhất định đem người giáo huấn thật tốt. Một trận khảo sát tiếp theo, người phụ trách run chân, ngay sau đó gọi quản đốc tới mắng to một trận, vốn dĩ định ở lại 4-5 ngày, sau khi Trầm Mộc Bạch đến, rút lại còn 2-3 ngày, cô tưởng rằng vấn đề của chính mình làm chậm trễ đến hắn làm việc. Không nghĩ tới Lục Lệ Bắc lại nói, công việc chủ yếu đã không có vấn đề gì lớn, tiếp theo sẽ có người tiếp nhận. Hơn nữa công ty bên kia vừa lúc có việc chờ anh trở về xử lý. Đặt trước vé máy bay bay trở về thành phố A, Trầm Mộc Bạch tâm treo liên tiếp vài ngày cuối cùng cũng có thể buông ra. Nhưng mà sau khi trở lại Lục gia, lại là một bầu không khí loại khác, Trịnh Tuệ Phương lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nhân bại hoại. Bằng không Lục Trấn cũng sẽ không coi trọng bà sinh hạ hai đứa con trai Lục An Hòa cùng Lục An Ngạn. Sau khi vợ chính thức Hàn Vân Nhã qua đời, chịu trọn vẹn 7 năm, mới chính thức tiến vào Lục gia, bà tính tình là có chút cao ngạo, nhưng là phần cao ngạo này ở trước mặt Lục Lệ Bắc không còn sót lại chút gì. Lệ Bắc, trở về làm sao cũng không gọi điện thoại sớm một chút. Vú Trương, nhanh giúp đại thiếu gia lấy đồ, bà mặc lấy một thân sườn xám, muốn lấy tóc quan đương thời lưu hành. Mặc dù xinh đẹp, nhưng là cứ cảm thấy thiếu đi một chút gì. Trầm Mộc Bạch thấy ánh mắt bà ta từ đầu đến cuối đều không nhìn bản thân một chút. Chủ động lên tiếng chào hỏi. Mẹ, Trịnh Tuệ Phương thản nhiên nhìn cô một chút. Đã trở về, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Cách Trương,